Trọng sinh phong lưu thiếu gia, chương 24, luận thương đạo, bàn luận chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng yêu kiều thướt tha của Phượng tỷ, Phương Tranh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tài năng kinh doanh của nàng đúng là nhân tài không có đất dụng võ, tố chất hồ ly tinh của nàng mới là thế mạnh mà thôi. Thẳng đến lúc không còn nhìn thấy bóng lưng Phượng tỷ, lúc này Phương Tranh mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Tiểu Lục, Tiểu Lục, hiện thân, thay quần áo cho ta, thiếu gia muốn đi gặp phụ thân." "Không cần, lão phu đã sớm ở đây rồi." Phương lão gia vuốt bộ râu dài, xuất hiện trước mặt Phương Tranh. "Lão nhân gia tới, so với Tào Tháo còn muốn xuất hiện nhanh hơn." "Tào Tháo là ai?" "Bách là một gã vận động viên chạy đường trường, đã đoạt được khá nhiều giải thưởng, chỉ là thái độ làm người không biết giảng giải đạo lý, thường xuyên bị trọng tài kèm cặp thổi phạt." Phương Tranh suy nghĩ liền nói hươn nói vượn: "Nếu đã không có Hán Triều, vậy thời kỳ Đông Hán cũng không có xảy ra, phong vân oanh khởi, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Tam Quốc lại càng không thể có, Phương lão gia không biết Tào Tháo là chuyện bình thường, mưa gió nổi lên, thời thế loạn lạc." "Phụ thân, thật trùng hợp, vừa rồi người đứng ở ngoài cửa sao?" Phương Tranh trong lòng hoảng hốt, một màn ăn đậu hũ của Phượng tỷ không biết lão gia có nhìn thấy không? "Ừ, mẫu thân ngươi nghe nói có vị nữ tử tới tìm ngươi, kêu lão phu qua đây xem xét." Phương lão gia tỏ ra hơi ngần ngại, đứa nhi tử độc nhất này đã 18 tuổi, còn chưa có hôn phối, đây cũng là tâm bệnh của nhị lão, vừa nghe con nữ tử tới cửa tìm hắn, Phương phu nhân nhảy dựng lên thúc giục Phương lão gia qua đây thăm dò tin tức. "Mới vừa rồi ngươi cùng nữ tử kia nói chuyện, lão phu cũng nghe được rồi, không thể phủ nhận, Tranh nhi, ngươi đã trưởng thành, không còn nhỏ nữa, việc này, làm rất khá, tuyệt vời, không thể tốt hơn được nữa." Phương lão gia vuốt râu vui mừng cười lớn, đứa nhi tử này mỗi ngày một hình dạng, càng ngày càng làm cho hắn vừa lòng, không ngừng khiến cho hắn kinh hỉ. Hôm nay cùng vị nữ tử kia nói chuyện làm ăn, Phương lão gia tự hỏi, ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ ra, sinh ý lại có nhiều học vấn uyên thâm như vậy, một câu nói đã lấy về một nửa cổ phần của người ta, Phương lão gia chưa bao giờ suy nghĩ qua về vấn đề này. "Bất quá, lão phu cũng muốn hỏi ngươi một chút, Ngọc Như trai chỉ là dạng tiểu điếm buôn bán son phấn nữ nhân mà thôi, vì sao ngươi phải khua chiêng gióng trống đến như vậy?" "Cái nghề này, thật có thể kiếm được tiền, nhưng cũng không tính kiếm được nhiều lắm. Danh nghĩa hiệu buôn Phương gia chúng ta cũng không thể so sánh với Ngọc Như trai về mặt này. Không phải ta chỉ muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt thôi sao, nào có bút tích lớn được như ngươi." Phương Tranh đảo cặp mặt trắng dã nhìn lên trời. "Phụ thân, kỳ thật buôn bán son phấn cũng có thể lời không ít bạc, chỉ là mấy tiểu điếm buôn bán mặt hàng này không đủ tâm tư, đã tự mình làm mất đi rất nhiều khách hàng." "Nga, nói rõ một chút." Lúc này, Phương lão gia rất cao hứng, đứa nhi tử này ngày càng không đơn giản, đáy lòng hắn tự cảm thấy vui mừng. "Phương pháp mà bọn họ buôn bán không đúng. Làm ăn buôn bán, không thể chỉ ngồi trong cửa hàng chờ khách tới mua, nếu đã muốn kiếm tiền của người ta, phải chủ động một chút, tỉ như thỉnh thoảng ra đầu phố tuyên truyền đánh bóng mặt tiền, treo cái biển quảng cáo, ngày lễ ngày Tết phải có chương trình khuyến mãi khách hàng." V.V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này đều là phương pháp thu hút khách hàng, làm cho nhiều người biết đến. Còn về phía cửa hàng buôn bán thì sao? Bọn họ phải biết dương đông kích tây, không riêng gì cửa hàng buôn bán son phấn, kỳ thật cả những cửa hàng khác như tơ lụa trang phục tiểu lầu cũng nên nghĩ cách làm thử, chắc chắn sẽ có hiệu quả không tồi. Đương nhiên, mặt hàng áo tang cùng quan tài thì có thể ngoại lệ, phàm là còn thở, mấy đồ chơi đó, cho không người ta cũng không lấy. "Ngươi," Phương lão gia nghe xong, trong mắt nổi lên một tia sáng kỳ dị, thật không ngờ nhi tử của mình lại có thể nói được một câu như vậy, khiến cho Phương lão gia giờ khóc giờ cười. "Còn nữa, khách hàng chúng ta cũng phải phân loại, nữ nhân không quản có tiền hay không có tiền, bộ dạng đẹp hay xấu, tất cả đều thích làm đẹp. Chỉ khác nhau một điểm chính là, người có tiền thì mua được hàng tốt, người không có tiền thì mua hàng kém chất lượng, chúng ta phải vì khách hàng mà phục vụ, đem khách hàng phân loại thành cao cấp và bình dân. Tục ngữ nói tiền nào của ấy, người nào có tiền, chúng ta cung cấp cho đồ cao cấp, người không có tiền cũng không sao, tiền ít có phương pháp bán chịu, bán cho họ với một nửa giá tiền, một nửa còn lại khách hàng có thể trả dần, trả lãi suất theo hàng tháng, như thế chẳng phải là tất cả đều vui vẻ hay sao? Kỳ thật mấy cửa hàng son phấn, bọn họ đã không nhìn ra một lượng khách hàng khổng lồ. Nói tới đây, Phương Tranh dừng một chút, cẩn thận liếc mắt nhìn phụ thân của hắn. Thấy ánh mắt của phụ thân sáng ngời, nhìn chằm chằm, chờ hắn nói rõ ràng mọi chuyện, Phương Tranh nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp. Cái này, khách hàng quan trọng nhất của cửa hàng son phấn, đó chính là những vị cô nương trong thanh lâu kỹ viện. Ân, gì kia, ngươi nói, các cô nương trong thanh lâu mới là khách hàng lớn nhất. Vì sao, Phương lão gia nhíu mày hỏi, tại thành Kim Lăng địa phương nào nổi danh nhất,